văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người có mặt, chỉ có một sĩ quốc tử giám. Lý Anh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Thạch Hổ, cẩn thận quan sát, sát, nhưng không nhận ra. Năm phụ thân y rời đi, y mới 5 tuổi, mẫu thân y tuy có nói phụ thân y tên gì, nhưng đã mấy chục năm rồi ai mà còn nhớ được nữa. Phụ thân, Lý Anh vội vàng đứng dậy, lấy ra chiếc khóa trường mệnh khắc tên mình luôn mang theo bên người. Phụ thân, con chính là con trai của người, con là anh Nhi đây. Lý Thạch Hổ như hoa hướng dương quay phát lại. Anh Nhi, ông thậm chí không nhìn khóa trường mệnh, kích động dùng tay ra hiệu bên cạnh đầu gối. Năm đó con chỉ bé bằng này, bây giờ đã, lại dùng tay so trên trán Lý Anh. Lớn thế này rồi, lòng Lý Anh cảm thấy ấm áp. Đang định lên tiếng, huynh đệ tốt, ta là kế phụ của anh Nhi nhà ngươi đây. Hứa Yên Miểu thầm gào lên trong lòng. Lý Anh, kế phụ của Lý Anh, cũng có mặt ở đó. Ngươi đủ rồi. Sau cơn mừng rỡ, Lý Thạch Hổ chợt nhớ ra một chuyện, càng thêm vui mừng. Con trai của ta, con giỏi giang quá, giờ đã có thể hầu cận bên cạnh hoàng thượng rồi. Ôi, thời buổi này quan nhị đại nào mà không dựa hơi phụ mẫu. Lý chỉ huy sứ, ông hồ đồ rồi, là kế phụ của y giỏi giang, lọt vào hàng ngũ khai quốc công thần, trở thành tâm phúc của hoàng đế đấy. Thái thường tự khanh cơ mà. Con trai ông trước khi làm y sĩ quốc tử giám là làm Hàn Lâm viện biên tu, cũng là nhờ lão hoàng đế nể mặt kế phụ y mà nhét vào. Vốn dĩ phải là bảng nhãn hoặc thám hoa mới được làm đấy. Thái thường tự khanh khó khăn kéo khóe miệng, cố gắng mỉm cười, nhưng thực sự không cười nổi. Lúc này, ông ta vô cùng may mắn vì Lý Thạch Hổ không nghe được tiếng lòng. Nếu không thì thật quá xấu hổ. Tuy rằng có lẽ sau này cũng sẽ biết, nhưng ít nhất đến lúc đó cũng không cần lo bị ném đi nấu canh. Lý Anh ho khan một tiếng. Phụ thân, chuyện đó không quan trọng. Đúng rồi. Nói chuyện quan trọng, mẫu thân con thế nào rồi? A nương người vẫn khỏe. Khỏe lắm, đã tái giá rồi. Lý Anh, Lý Thạch Hổ hoàn toàn không hay biết. Ông và mẫu thân vốn tình cảm sâu nặng, lúc này sợ nghe được tin dữ, có chút do dự hỏi. Còn tổ mẫu con, tổ mẫu cũng khỏe. Mẫu thân ông được vợ ông đưa đi tái giá. Vợ ông thật là người tốt. Năm Vĩnh Bảo thứ tư, loạn lạc khắp nơi, thấy Giang Sơn sắp sụp đổ, gặp Thái Thường Tự Khanh theo đuổi si mê. Lão Hoàng đế chú ý tới Thái Thường Tự Khanh đã học theo dáng vẻ lúc trước của Hứa Yên Miểu. Che kín mặt, có chút kinh ngạc mà nhớn mày. Không ngờ, Thái Thường Tự Khanh của mình lại còn e lệ thế. Bị công khai tình sử trước mặt mọi người lại thẹn thùng đến mức này. Vừa cảm thán, vừa bưng chén nước lên. Thế là đã nói với ông ta, ta tái giá phải mang theo mẹ chồng. Ông ta liền xúi phụ thân mình, vốn là người góa vợ, cưới mẹ chồng của nàng. Phụt, lão hoàng đế phun một ngụm nước ra. Hứa Yên Miểu không để ý bên này. Hứa Yên Miểu đang cảm thán, vợ trước của ngươi thật là không chê vào đâu được. Hiện tại mẹ chồng nàng dâu vẫn tiếp tục làm mẹ chồng nàng dâu, sống với nhau như mẹ con ruột thịt. Thái Thường Tự Khanh che kín mặt, quyết không ngẩng đầu lên. Lý Anh lại ho khan một tiếng. Nương, nương rất khỏe, bà đã tái giá rồi. Tái giá rồi, Lý Thạch Hổ ngẩn ra, nhưng cũng vui mừng. Tái giá cũng tốt, nếu không bà một mình nuôi con, phụng dưỡng phụ mẫu chồng, cũng quá vất vả. Lý Thạch Hổ lại hỏi, vậy tổ mẫu con đâu? Lý Anh cười gượng hai tiếng. Năm đó, mẫu thân đã đưa tổ mẫu đi cùng khi tái giá rồi à? Lý Thạch Hổ ban đầu rất bất ngờ, sau đó đỏ hoe mắt. Mẫu thân con thật là người tốt, nhà kế phụ con cũng là người tốt. ngay cả mẹ chồng trước của vợ cũng cùng nhau nuôi dưỡng. Lý Anh cúi đầu, mũi chân cọ sát trên mặt đất. Không ai nói cho Thạch Hổ đáng thương biết, ông đột nhiên có thêm một người huynh đệ cùng mẹ khác cha. Mọi người đều sợ phải lên tiếng, nên đều cúi đầu húp canh. Một nồi canh rất nhanh đã thấy đáy. Cách Trương